Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 126, hung đường uy hiếp. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, một tái kéo dài đội ngũ tại tuyết lớn bên trong sâu một cước. Cạn một cước tiến lên, đây là hỏa bộ lạc Tây Khuếch Trương đội ngũ, bây giờ tại đệ ngũ huyền mệnh lệnh dưới. Ngay tại tối giá lạnh thời gian đông về, băng tuyết kỳ trời đông giá rét, so những mùa khác bên trong còn lạnh lẽo hơn, cho dù những này chiến sĩ đều từng hướng hỏa đồ đằng tế bái, từng thu được 7 đời vu chúc phúc, nhưng tại dạng này trong trời đông giá rét vẫn như cũ cần che kín quần áo khô lạnh. Chỉ có tại rét lạnh xâm nhập da thịt quá lâu, sợ hãi tạo thành không thể vãn hồi tổn thương lúc, các chiến sĩ mới có thể dùng đồ đằng lực lượng chống cự trời đông giá rét. Thời tiết như vậy tiến lên, đối chiến sĩ thân thể cùng tâm linh đều là cường đại khảo nghiệm. Cho dù là bọn họ đều là xuất trinh thói quen lão chiến sĩ, vẫn như cũ như thế, ta vẫn như cũ có thể tùy thời chuyển rời đến nồng vụ hư ảnh bên trong. Toàn không trở ngại. Bát quái không gian bên trong, Nhật Đồ Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, nói với đệ ngũ huyền, đây đã là đông về ngày thứ 6, khoảng cách Trùy Linh Bộ đã rất xa, lúc này hướng Bắc đã có thể trực tiếp đi đến Thổ Linh Bộ. Tại dạng này một cái khoảng cách, Nhật Đồ Đằng cùng Trùy Đồ Đằng Linh cùng nồng vụ ở giữa vẫn như cũ có thể tự do xuyên qua. Sáng mai tiến hành tế tự. Nhìn một chút nồng vụ lực lượng có thể hay không truyền đưa tới. Đệ ngũ huyền ánh mắt hướng phương Bắc liếc qua, kia là Thổ Linh Bộ phương hướng. Hắn lại không nghĩ đi nhìn một chút. Sở dĩ không cho đồ đằng nhóm đơn độc đối với hắn tiến hành tế tự, là bởi vì tại đại tế thời điểm, đồ đằng cùng theo tế tự hấp thu nồng vụ tốc độ càng nhanh. Đây là nếm thử ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngoại trừ điểm này, đệ ngũ huyền cùng chúng đồ đằng còn phát hiện, cho dù nồng vụ hư ảnh ở phương xa, chỉ cần đồ đằng linh tại bát quái không gian bên trong nhảy tế tự múa, liền có thể đem nồng vụ lực lượng truyền lại đến nồng vụ hư ảnh bên trong. Này lại để nồng vụ hư ảnh lực lượng đạt được kéo dài tăng cường, thậm chí khả năng cùng đồ đằng linh lực lượng bản thân đạt tới nhất trí. Đội ngũ đi tới ban đêm, đình trệ, vào ăn, nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 2, tại đời thứ 3 Bách Thảo Vu dẫn đầu hạ đại tế. Hỏa lạc đại tế đã triệt để cố định xuống. 10 ngày một tế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bá hạ ngáp một cái. Đợi một hồi, gặp bộ lạc người tại tổ chức đội ngũ. Hắn liền lại co đầu rụt cổ bắt đầu đi ngủ. Bát quái không gian bên trong đệ ngũ huyền đã lên tế đàn. Phía dưới một đám đồ đằng đứng thẳng, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu phía ngoài đại tế bắt đầu. Bát quái không gian nồng vụ bắt đầu lăn lộn, bành trướng. Đây là phía ngoài lực lượng tràn vào phản hồi. Tại Nhật Đồ Đằng dẫn đầu dưới, một đám đồ đằng cũng bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Một tia nồng vụ bắt đầu hướng lấy thân thể bọn họ tràn vào. Đệ ngũ huyền ánh mắt chuyên chú tại Nhật Đồ Đằng cùng Trùy Đồ Đằng trên thân. Nồng vụ tiến vào trong cơ thể của bọn họ, liền lập tức như là tín hiệu đồng dạng hướng ra phía ngoài bắn ra đi. Phương hướng chính là phía tây Trùy Linh bộ vị trí. Đệ ngũ huyền không có nóng lòng hỏi thăm bọn họ kết quả, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Tại bộ lạc người cuối cùng vài tiếng chỉnh tề, hô a, về sau. Đại tế hoàn thành, lúc này Nhật Đồ Đằng chờ cũng dần dần dừng lại. Dừng lại Nhật Đồ Đằng cùng Trùy Đồ Đằng lập tức nhắm mắt lại. Không bao lâu Nhật Đồ Đằng dẫn đầu mở hai mắt ra. Một tia không kém, toàn bộ truyền đưa tới. Trong mắt của hắn mang theo hưng phấn, nói với đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, đối kết quả như vậy cũng có chút cao hứng. 6 ngày lộ trình, y nguyên có thể xuyên đưa linh trí, truyền lại lực lượng, cái này đã vượt xa thần đả phạm vi. Có được năng lực như vậy, Hỏa Ảo Lạc tương lai có thể trực thuộc khoảng cách nhưng khuếch trương lớn mấy lần. Đệ Ngũ Huyền biết cái này ý nghĩa trọng đại. Hài lòng, Đệ Ngũ Huyền tuyên bố lần nữa lên đường. Hôm nay vẫn là phong tuyết đại tác. Đội ngũ tại trong gió tuyết gian nan tiến lên. Thời tiết như vậy, trượt tuyết tốc độ đều trở nên rất chậm. Cự lang cũng phải nhịn thụ lấy rét lạnh tiến lên. Đông về đường không có khúc chiết, chỉ có vô tận phong tuyết. Ô ô, gió bấc tại trong rừng cây xuyên qua, phát ra ô ô tiếng vang. Bát Đại Vu mang theo các chiến sĩ thủ hộ tại rừng cây biên giới. Hắn khẩn trương cầm pháp trượng, hai tay sẽ gián tiếp tính run động một cái. Vu, ngài lui ra phía sau, chúng ta nhóm đến liền tốt. Bên cạnh chiến sĩ mở miệng nói ra. Bát Đại Vu đối với hắn lộ ra một cái thay đổi hình tiếu dung. Lắc đầu, vẫn như cũ kiên trì đứng ở chỗ này. Đây đã là Bát Đại Vu thủ hộ rừng cây biên giới 11 ngày. Vì phòng ngừa hung thú đột nhiên xâm nhập Hỏa Bộ Lạc. Dù cho đã nhiều ngày như vậy, Bát Đại Vu y nguyên không thể vượt qua sợ hãi trong lòng. Hai tay kiểu gì cũng sẽ nhịn không được run run. Ban sơ thời điểm, dạng này run run tự nhiên gây nên các chiến sĩ chú ý. Cho dù trên mặt mũi khó mà nói, trong lòng cũng tổng muốn nói một câu. Quả nhiên vẫn là cái kia hèn yếu Bát Đại Vu. Nhưng 11 ngày trôi qua, Bát Đại Vu mỗi ngày đều kiên trì tại cố định thời gian thủ hộ ở chỗ này. Mà hung thú gần nhất một lần là chiến sĩ cùng bọn hắn đối mắt nhìn nhau. Có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương. Một lần kia Bát Đại Vu hai chân giống như là cái sàng đồng dạng run run. Nhưng hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại dùng rung động túc hai chân bước một bước về phía trước. Từ đó về sau, không còn có chiến sĩ khinh thị hắn, cho dù là trong lòng. Từ mặt trời mọc đợi đến mặt trời lặn, một ngày này cũng không có hung thú tiến đến. Bát Đại Vu tinh thần đã thả lỏng một chút. Bây giờ Đồ Đằng cùng thủ lĩnh đều không tại bộ lạc bên trong, mà cùng hắn ở chung hòa hợp đời thứ ba Bách Thảo Vu, Âm Vu, Truyền Heo Vòi Vu, Lang Vu chờ cũng đều không tại. Hắn chỉ có thể tự mình độc lập đối mặt đột nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm Hòa Bộ Lạc đám hung thú. Ban sơ thời điểm hắn phi thường sợ hãi, thậm chí không biết như thế nào tổ chức phòng tuyến. Nhưng may mắn có cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng một chỗ chặt cây đại thụ kinh nghiệm. Tối hậu quan đầu hắn vẫn là ổn lại, gây dựng phòng thế, hắn lại lấy hết dũng khí đi đến tiền tuyến. Trải qua ban sơ mấy ngày thích ứng, hắn cũng chậm chậm trở nên an ổn nhiều, lại là an toàn một ngày. Hy vọng Hỏa Đồ Đằng sớm đi trở về. Yên tâm, chúng ta sẽ kiên trì đến cuối cùng. Bát Đại Vu vỗ vỗ bên cạnh chiến sĩ bả vai, cười xách từ bản thân pháp trượng, chuẩn bị quay người rời đi. Mỗi ngày chỉ có lúc này hắn mới có thể chân chính vui vẻ. Bởi vì chỉ có rời đi nơi này, hắn mới có thể cảm nhận được an toàn. Ngay lúc này, đột nhiên phun lên cảm giác nguy cơ để Bát Đại Vu tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Bởi vì mặt trời đã xuống núi, nơi đó một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích, nhưng là Bát Đại Vu xác định, nơi đó có một con hung thú, mà lại là hắn cảm thụ qua hung tàn nhất một con hung thú. Cảnh giới, thủ vệ đội ngũ thủ lĩnh tại Bát Đại Vu cảnh giác lúc sau đã đưa ra cảnh cáo. Tất cả chiến sĩ đều bày ra đề phòng tư thái, nơi này có bá hạo mùi, nó chưa hẳn dám đến. Bát Đại Vu nắm thật chặt trong tay pháp trượng, yên lặng tự nhủ, phần Phật, có cỏ cây bị đụng vào thanh âm truyền đến, phong thanh tại thời khắc này đều nhỏ rất nhiều, ánh mắt của mọi người nhìn qua hắc ám rừng cây, chậm rãi, một cái cao lớn vừa gầy yếu thân hình đi ra, là một con biến dị hung đường, có cao hơn một trượng, thân thể màu xanh biếc. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống, kia một đôi mắt kép tả hữu chớp động lên, miệng của nó có rất nhiều cánh, một mực tại khuấy động phát ra một loại bén nhọn tiếng vang. Chi chi nhiễu đến người tâm phiền ý loạn, là hung đường, cẩn thận một chút, bá hạ đã từng nhiều lần truy kích, đều bị nó chạy trốn. Bát đại vu thanh âm có chút run âm, nhưng vẫn là nói ra cái này hung thú danh tự, có thể bị bá hạ để mắt tới, còn có thể chạy trốn hung thú, đều là so khá là khó đối phó hoặc là có cực kỳ mạnh đào thoát năng lực. Cái này hung đường không chỉ khó đối phó, đào thoát năng lực còn cực mạnh, cho bá hạ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Đệ ngũ huyền trước khi đi, cố ý cùng bá hạ câu thông, điểm danh mấy cái không thể địch lại hung thú. Đây cũng là trong đó một con. Vu, nó sẽ công kích chúng ta sao? Một cái vừa trở thành chiến sĩ không lâu thanh niên mở miệng. Mặt mày của hắn ở giữa còn non nớt, hoảng sợ để hắn run rẩy so bát đại vu còn nghiêm trọng. Có thể biết, nhưng ta sẽ ở ngươi phía trước. Bát đại vu thanh âm y nguyên run rẩy, nhưng hắn lại yêu cầu mình dũng cảm. Nghe hắn, kia chiến sĩ dùng sức gật đầu, làm bộ lạc vu cũng dám xông ở phía trước. Chớ nói chi là hắn cái chiến sĩ này. Nhưng mà như hắn đồng dạng người khủng bố rất nhiều. Giờ này khắc này, bọn hắn vô cùng hoài niệm chiến vô bất thắng thạch. Nghe nói thạch có thể đơn độc đấu thắng một con hung thú. Mặc dù không biết thực hư, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng thuyết pháp này. Phốc phốc, hung đường cánh phiến bỗng nhúc nhích. Các chiến sĩ khẩn trương nắm chặt vũ khí. Tùy tiện chuẩn bị đại chiến một trận. Bát đại vu tay phải giơ cao, phía trên hỏa diễm nồng đậm hơi nhúc nhích một chút, tản mát ra cực nóng lực lượng. Phía trên này lực lượng là thuộc về âm dương đồ đằng lực lượng bên trong dương đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền sợ âm dương lực lượng tổn thương đến pháp trượng, cho nên mỗi lần chỉ rót vào dương đồ đằng lực lượng. Cực nóng lực lượng để hung đường có chút do dự. Nó mắt kép lóe lên một cái, cuối cùng chỉ là khởi xướng một tiếng bén nhọn tiếng vang. Thân ảnh chậm rãi lui lại, biến mất tại bó đuốc có thể chiếu rọi đến địa phương. Hắn đi rồi sao? Có chiến sĩ nhỏ giọng dò hỏi. Bát đại vu liếc qua bên người thủ vệ đội ngũ thủ lĩnh. Gặp hắn cũng khẩn trương nhìn qua rừng cây chỗ sâu, liền chủ động mở miệng. Không có. Bát đại vu đối cái này thủ vệ đội ngũ thủ lĩnh không phải rất hài lòng. Hắn cảm thấy người này thống trị lực không đủ, không thể cổ vũ sĩ khí, yên ổn lòng người. Các chiến sĩ chưa chiến trước e sợ, cùng cái này người thủ lĩnh có quan hệ rất lớn. Nhưng hắn xưa nay không từng trách cứ qua người này, bởi vì hắn biết mình ở phương diện này cũng làm không tốt. Bây giờ hỏa bộ lạc thiếu khuyết một cái có thống trị lực tồn tại, dù là cùng đệ ngũ huyền đi Tây Phương đốt ở chỗ này, tình huống khả năng đều sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc không có nếu như, bát đại vu chỉ có thể đối mặt đây hết thảy. Cảnh giác, nó mặc dù không đi, nhưng là đã ẩn tàng thân hình, liền chứng minh hắn đối hỏa bộ lạc vẫn là có kính sợ. Không cần phải sợ. Bát đại vu bắt đầu cổ vũ sĩ khí, hiệu quả như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Đêm nay, bát đại vu chưa có trở về bộ lạc trụ sở nghỉ ngơi, mà là bảo vệ suốt cả đêm. Tại mặt trăng giữa bầu trời thời điểm, trong rừng phát xuất chiến đấu thanh âm, trong đó xen lẫn hung đường bén nhọn tiếng kêu, cảm giác trên là nó chủ động tập kích thú dữ khác. Đoạn thời gian đó, bát đại vu rõ ràng cảm giác được áp lực không có lớn như vậy. Nhưng sau nửa đêm hung đường lại đi trở về, yên tĩnh thủ hộ tại rừng cây bên ngoài. Cho đến bình minh, loại áp lực này mới hoàn toàn biến mất. Mà trải qua một đêm thủ hộ, bát đại vu phía sau lưng đã bị triệt để ướt nhẹp. Tinh thần của hắn cực độ mỏi mệt. Vu, ngài đi về nghỉ một cái đi. Ban ngày ta đến thủ hộ. Giao thế phòng thủ chiến sĩ thủ lĩnh xuất hiện. Đối Bát Đại Vu nói, Bát Đại Vu không có khoe khoang, lại an ủi một chút cần lưu lại chiến sĩ, đi theo bị thay thế chiến sĩ cùng một chỗ mỏi mệt rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.